Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 32 này không thích hợp lại đi Tam Dương thôn. Hoắc Chấp Tiêu không giống lần trước như vậy bài xích, còn có nhàn tâm làm Đinh Dĩ Nam sang bên dừng xe. Quay chụp ven đường nông thôn phong cảnh, hai người đi ngang qua một cái trấn nhỏ. Con đường hai bên tàn lưu chợ sáng bóng dáng. Không ít người bán rong đem quán bãi ở đường cái biên. Giao hàng chợ sáng dư lại tới rau quả. Này trong đó có cái lão bà. Bên chân bày hàng tre trúc chế phẩm. Trên tay còn biên một cái giỏ tre. Hoắc Chấp Tiêu làm Đinh Dĩ Nam đem xe dừng lại. Tiếp theo lập tức xuống xe đi tới lão bà trước mặt. Trấn nhỏ đường cái không khoan. Ven đường lại có rất nhiều xe đạp điện. Xe ba bánh chặn đường. Đinh Dĩ Nam nguyên bản cho rằng Hoắc Chấp Tiêu đi mua cái đồ vật liền sẽ trở về. Kết quả hắn mắt thấy Hoắc Chấp Tiêu ở lão bà bên người ngồi xổm xuống. Không hề có phản hồi ý tứ. Rồi sau đó mặt lại vang lên ô tô tiếng còi. Hắn đành phải trước đem xe khai đi trấn nhỏ cuối. Sau đó nắm 300 tuổi quay trở về Hoắc Chấp Tiêu bên người. Sau đó đâu? Hoắc Chấp Tiêu lực chú ý tất cả tại lão bà trên tay, người đem này căn từ phía dưới xuyên qua. Tới, lão bà buông trong tay giỏ tre, tay cầm tay mà chỉ đạo Hoắc Chấp Tiêu. Lại từ nơi này vòng qua đi, nhất định phải căng thẳng, Hoắc Chấp Tiêu trong tay cầm một cái bát quái trận bộ dáng bán thành phẩm. Mảnh dài ngón tay ở từng cây trúc điều trung thuần thục xuyên qua. Theo hắn đem mấy cây thân cây nhất nhất buộc chặt. Một cái muôi vớt hình dạng đồ vật hiện ra tới, không tồi a. Tiểu tử, lão bà khích lệ nói. Ngươi rất có thiên phú sao, loại trình độ này thủ công đối Hoắc Chấp Tiêu tới nói tự nhiên là dễ. Như trở bàn tay, hắn đem muôi vớt đem nhi trang thượng. Tiếp theo lại chỉ vào một bên cái kỳ hỏi. Cái này như thế nào làm? Đinh Dĩ Nam nhìn thời gian. Nhịn không được nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu nói. Hoắc sư. Chúng ta còn phải lên đường, không đáng ngại. Hoắc Chấp Tiêu lại lần nữa, cầm lấy hai căn trúc điều. Ta học được mau, lão bà rất có hứng thú mà giáo nổi lên Hoắc Chấp Tiêu cái này tiện nghi đồ đệ. Đến nỗi Hoắc Chấp Tiêu, giống như đem lần này đi công tác trở thành nông thôn thể nghiệm du, Đinh Dĩ Nam lấy nhà mình lão. Bản quả thực không có cách, bên chân 300 tuổi lại một chút đều không yên phận. Một hai phải đi cắn cách vách bán hàng rong trứng gà. Hắn cấp Hoắc Chấp Tiêu chào hỏi. Tiếp theo dắt thượng 300 tuổi đi phụ cận đồng ruộng. Một lần nữa trở về thiên nhiên 300 tuổi rất là hưng phấn. Đông nghe nghe tây ngửi ngửi. Ở đi ngang qua một cây đại thụ khi. Thế nhưng còn không thầy dạy cũng hiểu mà nâng lên một chân tới đi tiểu. Có thể a 300 tuổi. Đinh Dĩ Nam kinh ngạc nói. Như vậy tiểu đi học sẽ đánh dấu địa bàn, có tiểu công cầu tính thành thục sớm. 4-5 tháng đại liền sẽ nhấc chân đi tiểu. Chẳng qua 300 tuổi hiển nhiên còn chưa đủ thuần thục. Không giống mặt khác đại cầu như vậy ngâm nước tiểu chia làm rất nhiều lần. Đánh dấu ở nhiều địa phương, mà là tập trung ở đại thụ hạ nước tiểu cái sạch sẽ. Lại đi đến mặt khác cọc gỗ khi... Cũng chỉ có thể nâng lên chân hư hoảng một thương, ước chừng nửa giờ sau. Đinh Dĩ Nam nhận được Hoắc Chấp Tiêu điện thoại. Hai người ước ở dừng xe vị trí hội hợp, Đinh Dĩ Nam ly đến khá xa. Chờ hắn nắm 300 tuổi trở lại xe bên khi. Chỉ thấy Hoắc Chấp Tiêu bên chân phóng một cái đại giỏ. Bên trong đầy hàng tre trúc chế phẩm, người đem nhân ra quán cấp mua tới sao? Đinh Dĩ Nam nhịn không được hỏi, ân. Hoắc Chấp Tiêu nói, trực tiếp đưa tiền nàng không cần, Đinh Dĩ Nam cơ hồ có thể tưởng tượng. Hoắc Chấp Tiêu muốn cấp lão bà học phí, nhưng lão bà càng không thu. Hoắc Chấp Tiêu đành phải mua quán thượng tất cả đồ vật. Sau đó cõng giỏ xuyên qua toàn bộ trấn nhỏ, tây trang xứng giỏ. Thời thượng trào lưu mới, Đinh Dĩ Nam khóe miệng không chịu khống chế mà hiện ra chế nhạo ý cười. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ. Nhíu mày nói, ta là đề qua tới, kia cũng rất khôi hài, Hoắc Chấp Tiêu người này thực để ý hình tượng. Cho dù là đi công trường, cũng sẽ thời khắc duy trì hắn anh tuấn soái khí. Này đột nhiên cùng giỏ tổ hợp đến cùng nhau, Phong cách thực sự có chút kỳ quái, bất quá Đinh Dĩ Nam thân là một cái công nhân. Cũng không mặt mũi trắng trợn táo bạo mà cười nhạo lão bản. Hắn nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, 300 tuổi học được nhấc chân đi tiểu. Ngươi xem chờ nó lại lớn một chút. Muốn hay không dẫn hắn đi làm tuyệt dục giải phẫu, tuyệt dục. Hoắc Chấp Tiêu không thể tin được mà nhìn Đinh Dĩ Nam. Ngươi là nói cắt hắn trứng trứng. Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu phản ứng lớn như vậy. Đang muốn cùng hắn giải thích cấp sủng vật tuyệt dục là rất bình thường sự. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại từ hắn bên chân ôm đi 300 tuổi. Đề phòng mà nhìn hắn nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Đinh Dĩ Nam không thể hiểu được. Ta làm sao vậy? Ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút. Hoắc Chấp Tiêu ôm 300 tuổi thượng ghế điều khiển phụ. Nào có ngươi như vậy đương mẹ nó, Đinh Dĩ Nam. Ngoặc kép, ở trên đường trì hoãn hồi lâu. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu không có thể đuổi kịp cùng thôn lãnh đạo cùng nhau ăn cơm trưa. Hai. Người ở huyện thượng nhà hàng nhỏ vội vàng giải quyết. Tiếp theo đi tới Tam Dương thôn thôn ủy hội mở họp, Hoắc Chấp Tiêu cấp ra bước đầu thiết kế phương. Án lúc sau, còn cần cùng giáp phương thủy điện ấm thông. Tài liệu chờ các người phụ trách tiến hành thương nghị. Đây là dễ dàng nhất làm thiết kế sư cuồng táo một bước. Thông thường là cùng bên này xả xong ra, lại đến cùng bên kia cãi cọ. Khắp nơi thế lực lục đục với nhau. Khó khăn chút nào không thua gì vừa ra cung đấu diễn, đã từng Hoắc Chấp Tiêu trong tay có một cái. Thường dùng nơi ở hạng mục, các người phụ trách sau lưng có rắc rối phức tạp bối cảnh. Kia đoạn thời gian Đinh Dĩ Nam liền không gặp Hoắc Chấp Tiêu mày giãn ra quá, bất quá lần này Tam Dương thôn thư viện hạng mục tiến triển đến đặc biệt thuận lợi. Có lẽ là công ích hạng mục duyên cớ. Thôn lãnh đạo không giống phía trước những cái đó giáp phương ba ba di khí sai sử, mà là tích cực mà phối hợp Hoắc Chấp Tiêu công tác này ở quốc nội kỳ thật phi thường khó được không? Ít thiết kế sư ở học sinh thời kỳ có lẽ còn từng có thiên mã hành không tưởng tượng. Nhưng ở chân chính nhập hành lúc sau, không thể không đón ý nói hùa giáp phương. Suy xét giáp phương yêu thích, lại có linh khí thiết kế sư. Không ngừng mà bị người khoa tay múa chân, cũng sẽ ma diệt tình cảm mãnh liệt, nhưng lần này Đinh Dĩ Nam ở Hoắc Chấp Tiêu trong mắt đã lâu mà. Thấy quang mang, hắn nói thỏa thích mà phát ra chính mình quan điểm. Liên tiếp đạt được ở đây người phụ trách tán thành, giống hắn đưa ra đọc không gian khái niệm, liền Đinh Dĩ Nam cái này cùng quá không ít kiến trúc hạng mục người. Đều cảm thấy thực tán, nhất đau đầu một bước chỉ dùng một cái buổi chiều thời gian liền gõ định. Đinh Dĩ Nam nhập chức 3 năm tới nay chưa từng thấy quá, từ thôn ủy hội ra tới. Đoàn người đi huyện thượng ăn một đốn cơm chiều, trò chuyện kế tiếp kỳ hạn công trình vấn đề. Tiếp theo liền ngay tại chỗ phân biệt, Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam giữa chưa tới cấp. Còn không có tới kịp đi khách sạn xử lý vào ở. Lần này hai người không gặp lại thị lãnh đạo thị sát cùng phòng ốc lậu thủy tình huống. Bắt được hai cái phòng chìa khóa, phóng hảo hành lý sau. Đinh Dĩ Nam đi trước tắm rửa. Hắn tính toán đêm nay hảo hảo thả lỏng một chút. Nhìn xem TV hoặc đánh một lát trò chơi. Rốt cuộc tối hôm qua tăng ca đến 11 giờ. Hôm nay sáng sớm lại bắt đầu hầu hạ Hoắc đại gia. Đến bây giờ cũng nên đem công tác phóng một thả, nhưng mà kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Đinh Dĩ Nam vừa mới nằm ở trên giường cầm lấy điều khiển từ xa. Cạnh cửa liền vang lên Hoắc Chấp Tiêu tiếng đập cửa. Đinh chờ, làm sao vậy? Đinh Dĩ Nam đi vào cạnh cửa mở ra cửa phòng, thỉnh ngươi uống rượu. Hoắc Chấp Tiêu xách lên. Trong tay bao ni lông quơ quơ, trong túi trang nửa đánh vại trang bia. Theo Hoắc Chấp Tiêu đong đưa. Phát ra đăng đăng kim loại thanh cùng chất lỏng lay động thanh âm. Túi thượng dính mới mẻ bọt nước. Nhìn ra được bia hẳn là đông lạnh quá. Tại đây ngày mùa hè ban đêm uống thượng một ngụm băng bia. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy yết hầu phát ngứa, hiện tại. Đinh Dĩ Nam có điểm do dự. Hắn xác thật tưởng uống băng bia. Nhưng hắn vừa mới định ra kế hoạch. Không nghĩ nhanh như vậy liền thay đổi, không hiện tại còn khi nào. Hoắc Chấp Tiêu bắt lấy Đinh Dĩ Nam thủ đoạn. Không nói hai lời liền đem hắn mang ra cửa phòng, ai ngươi từ từ. Đinh Dĩ Nam lay trụ khung cửa. Từ Hoắc Chấp Tiêu trong tay rút về tay. Ta lấy chìa khóa, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên còn chưa rửa mặt. Cứ việc hắn đã gỡ xuống cả vạt, áo sơ mi cũng giải khai hai viên cúc áo. Nhưng trên chân giày da như cũ tàn lưu công tác bóng dáng, đến nỗi Đinh Dĩ Nam. Trên người ăn mặc vô cùng hưu nhàn áo thun cùng quần đùi. Trên chân lê dép láo. Hoàn toàn không có ngày thường kia phó xã hội tinh anh bộ dáng, hai người dọc theo đường cái một bên. Hạt dạo, một bên tìm kiếm có thể ngồi địa phương. Kết quả đi tới đồng ruộng bên trong, đồng ruộng bên này so đường cái bên kia an tĩnh không ít. Hai người đơn giản tìm một khối tương đối sạch sẽ địa phương. Liền như vậy ở điền biên ngồi xuống, trước mắt cảnh đêm dị thường trống trải. Một vòng trăng rằm treo ở màn trời thượng. Ánh trăng lẳng lặng mà chiếu vào hai người trên người, lần trước ngôi sao không có xem đủ, Hoắc Chấp Tiêu mở ra một vại bia, đưa cho Đinh Dĩ Nam nói. Lần này tiếp theo xem, đóng băng quả bia lướt qua yết hầu. Kích thích vỏ đại não hưng phấn thần kinh. Đinh Dĩ Nam sảng khoái mà thở ra một ngụm khí lạnh. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Ngươi hôm nay giống như tâm tình không tồi, ngươi đã nhìn ra. Hoắc Chấp Tiêu sở trường chung bia vại cùng Đinh Dĩ Nam chạm chạm. Một bên ngửa đầu một bên nói. Cùng ngươi ở bên nhau ta đều tâm tình không tồi, Đinh Dĩ Nam sớm thành thói quen Hoắc Chấp Tiêu. Nói chuyện không cái đứng đắn. Hắn tùy ý hỏi, cái này hạng mục có phải hay không thực mau liền có thể kết thúc? Hẳn là đi, Hoắc Chấp Tiêu nuốt xuống một ngụm bia. Nói, ta họa thi công đồ thực mau, kia khá tốt. Đinh Dĩ Nam gật gật đầu, bất quá ta không nghĩ nhanh. Như vậy kết thúc. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nói, như thế nào? Đinh Dĩ Nam hỏi, lần này cái này hạng mục ta ba lười đến quản. Hoắc Chấp Tiêu thở ra một hơi, nhìn đồng ruộng cuối nói. Thật lâu không có giống như bây giờ thiết kế đến như vậy sảng, Đinh Dĩ Nam hiểu được. Chờ này hạng mục kết thúc, Hoắc Chấp Tiêu lại sẽ trở về đến Hoắc Huân trong khống chế. Hắn có thể lý giải Hoắc Chấp Tiêu vì cái gì tâm tình tốt như vậy. Bởi vì lúc này đây thư viện hoàn toàn toàn là hắn thiết kế, Đinh trợ. Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói. Ta nếu là từ chức nói, ngươi thấy thế nào? Đinh Dĩ Nam trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hoắc Huân ở kiến trúc ngành sản xuất lăn lộn lâu như vậy. Sớm đã đánh hạ một mảnh giang sơn. Nếu Hoắc Chấp Tiêu muốn cùng hắn ba đối nghịch, không cần tưởng cũng biết. Con đường này khẳng định sẽ đi được phi thường gian nan, bất quá hướng tốt phương hướng suy xét. Không có Hoắc Huân khoa tay múa chân lúc sau. Tạm thời mặc kệ Hoắc Chấp Tiêu sẽ phát triển đến như thế nào. Ít nhất hắn có thể công tác đến hài lòng. Cũng có thể phát huy ra hắn bình thường trình độ khá tốt. Đinh Dĩ Nam nói. Kia nếu ta từ chức, Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi sao? Vấn đề này có điểm khó, công tác 3 năm tới nay. Đinh Dĩ Nam chỉ đã làm Hoắc Chấp Tiêu tư nhân trợ lý. Nếu Hoắc Chấp Tiêu từ chức, mà hắn vẫn giữ ở Cửu Sơn văn phòng, kia hắn khả năng thật đúng là sẽ có điểm không thích ứng, nhưng đổi công tác không phải việc nhỏ. Không phải mỗi người đều có thể giống Viên Phong như vậy thành công. Đinh Dĩ Nam có cái đồng học vốn dĩ tiến vào ngân hàng công tác. Sau lại đi ăn máng khác đi kế toán viên văn phòng. Công tác áp lực chợt đại. Hối hận vô cùng, không thể nào. Đinh Dĩ Nam nói. Ta cảm thấy ngươi khả năng nuôi không nổi ta, phải không? Hoắc Chấp Tiêu biểu tình đảo cũng. Không có thực ngoài ý muốn. Tựa hồ hắn đối con đường này cũng không có bao lớn tin tưởng. Hai người chi gian an tĩnh xuống dưới. Đinh Dĩ Nam xuất thần mà nhìn yên lặng bầu trời đêm. Đột nhiên cảm thấy có lẽ Hoắc Chấp Tiêu thật sự hẳn là đổi cái công tác hoàn cảnh, nói, Hoắc Chấp Tiêu đánh gãy Đinh Dĩ Nam suy nghĩ. Ta vốn dĩ thực ghét bỏ Tam Dương thôn cái này hạng mục ta biết. Đinh Dĩ Nam một lần nữa mở ra. Hai vại bia, đệ một vại cấp Hoắc Chấp Tiêu. Người ghét bỏ tất cả đều viết ở trên mặt thực rõ ràng sao. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta cảm thấy ta cảm xúc quản lý cũng không tệ lắm, ngươi cũng quá không tự mình hiểu lấy, Đinh Dĩ Nam khó được dỗi Hoắc Chấp Tiêu một hồi. mà Hoắc Chấp Tiêu chỉ là thực nhẹ mà cười cười, không tỏ ý kiến. Bất quá, Hoắc Chấp Tiêu lại nói, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không phát hiện cái này hạng mục rất thú vị, vậy ngươi còn không cảm ơn ta. Đinh Dĩ Nam đặng cái mũi lên mặt mà nói một câu, tiếp theo đem bia vại bắt được bên miệng. Mà đúng lúc này, bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên đem một bàn tay chống được hắn chân sườn, tiếp theo không hề dự triệu mà thò qua tới, ở hắn khóe miệng hôn một cái. Cảm ơn, Hoắc Chấp Tiêu nói. Đinh Dĩ Nam ngơ ngác mà giơ bia vại, quay đầu nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hoắc Chấp Tiêu biểu đạt lòng biết ơn phương thức, thế nhưng là thân hắn, hai người đã làm như vậy bao lớn chừng mực sự. Này ngây thơ hôn môi có vẻ phá lệ ấu trĩ, nhưng Đinh Dĩ Nam tim đập lại mặc danh lỡ một nhịp, hắn cảm thấy hắn gương mặt giống như có chút nóng lên, này không quá thích hợp, hắn tửu lượng rõ ràng không có kém như vậy, DFY. Hết chương.